Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1508, chương 1532, tìm hiểu đạo tổ lực lượng. Thiên Tuyền Nữ Đế không có cho Dương Chân vuốt vuốt thời gian, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt, nói ra, những thần ma chủng này bên trong có đạo tổ lực lượng, ngươi thử một chút có thể hay không lĩnh hội. Dương Chân sững sờ, hỏi, tìm hiểu đạo tổ lực lượng, ngươi tìm hiểu sao? Thiên Tuyền Nữ Đế nhẹ gật đầu, nói ra, tìm hiểu, lại không thành công, loại lực lượng này, cũng không thuộc về thế giới này, còn có không thuộc về thế giới này lực lượng. Nếu như trước mắt Thiên Tuyền Nữ Đế không là sống mấy vạn năm tồn tại, Dương Chân thật muốn khịt mũi coi thường. Lực lượng thứ này chính là lực lượng, tồn tại tức hợp lý, nào có không thuộc về thiên địa này đạo lý. Thiên Tuyền Nữ Đế tựa hồ nhìn ra Dương Chân nghi vấn trong lòng, vừa cười vừa nói, chờ ngươi có một ngày thực sự hiểu rõ loại lực lượng này thời điểm, liền có thể lý giải lời nói của ta rồi. Chúng ta xưng là sáng tạo chi lực, nghe được cái tên này, Dương Chân trong lòng hơi động, ở sâu trong nội tâm thật giống có đồ vật gì bị xúc động. Sáng tạo chi lực, đây mới là thần ma lực lượng sao? Đúng vậy a, cao cao tại thượng thần ma là có thể sáng thế, đại đế chỉ có thể luyện hóa một cái thiên địa, mà thần ma có thể sáng tạo một cái thiên địa, đây cũng là thần ma cùng đại đế khác nhau, cũng là hai loại lực lượng khác nhau. Kim Ưng đại đế bọn người nghe vậy cùng nhau ngây ngẩn cả người, một mặt khó có thể tin nhìn xem chung quanh nhiều vô số kể thần ma chủng. Ai có thể nghĩ đến, những thần ma chủng này bên trong chôn giấu, đều là cùng một người. Tiểu tử, còn chờ cái gì, nếu trong này có sáng tạo chi lực, vậy ngươi liền lĩnh ngộ ra đến, nhường bản tôn cũng nhìn xem, đến cùng là dạng lực lượng gì, mới có thể xưng là thần ma. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, kích động, thật giống Dương Chân không đi lĩnh ngộ, nó liền đi lĩnh ngộ một dạng. Thiên Tuyền Nữ Đế nhìn tiện mèo liếc mắt, nói ra, ngươi có muốn hay không khôi phục trí nhớ trước kia? Nghe nói như thế, Dương Chân bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía tiện mèo. Tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng, cười đám người hãi hùng khiếp vía, nhưng lại không biết hỗn đản này trong đầu nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, tiện mèo mới mở miệng nói ra, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Bản tôn cảm thấy, hiện tại liền rất tốt. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ. Liền Thiên Tuyền Nữ Đế đều kinh ngạc nhìn tiện mèo liếc mắt. Sau một lát trên mặt thể hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, ngươi hiểu. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, cái gì hiểu hay không hiểu rồi. Bản tôn một mực chính là bản tôn, sống tới khi nào tính lúc nào, sự tình trước kia, hãy để cho nó qua đi, hiện tại rất tốt. Dương Chân có chút đau lòng, nói ra, lấy trước kia chút công pháp võ kỹ còn có bảo bối, ngươi đều không nhớ nổi, khá là đáng tiếc a. Tiện mèo sững sờ, trừng tròng mắt nói ra, móa nó, tiểu tử. Bản tôn thật vất vả trang bức cao thâm một điểm, người nhất định phải nói nặng nề như vậy chủ đề hay sao? Dương Chân cũng trừng mắt, nói ra, người hỗn đản này trên thân không biết có bao nhiêu bảo bối, cũng không biết để ở nơi đâu rồi, chính ngươi không cảm thấy đáng tiếc, bản tao thánh đều thay ngươi cảm thấy đáng tiếc. Tiện mèo có chút yếu, ngẩng đầu nhìn tiện mèo nói ra, nếu không, nhớ tới một bộ phận đến. Dương Chân bĩu môi, nói ra, xem đi, lĩnh ngộ cái rắm, liền chút năng lực ấy rồi. Vãi cả đào, ngươi đùa nghịch bản tôn. Đùa nghịch ngươi như thế nào? Nhìn xem một người một mèo kém chút đánh nhau, Thiên Tuyền Nữ Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc mờ mịt. chợt nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn rồi. Không biết vì cái gì, Dương Chân có một loại bị lỗ đen lôi kéo cảm giác. Vội vàng hướng về Thiên Tuyền Nữ Đế con mắt nhìn lại. Cái loại cảm giác này nhưng trong nháy mắt biến mất. Thiên Tuyền Nữ Đế quả nhiên không hổ là Thiên Tuyền Nữ Đế. Liền thất thần đều đi bá đạo như vậy. Tốt, bản tao thánh muốn ở chỗ này bế quan. Không có lĩnh ngộ sáng tạo chi lực trước. Liền không rời đi, nói, Dương Chân khoát tay áo. Thật giống không có lo lắng đồng dạng. Cứ như vậy đi vào thần ma chủng bên trong. Kim Ưng Đại Đế các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết phải làm những gì rồi. Tiện mèo bĩu môi nói ra. Cái địa phương quỷ quái này không có gì tốt chơi. Đã ngươi dự định ở chỗ này. Vậy chúng ta liền đi về trước rồi. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên lắc đầu. Nói ra, ta và ngươi lưu tại nơi này. Kim Ưng Đại Đế bọn người sững sờ. Cười khổ nói, lão phu mặc dù cũng muốn kiến thức một chút sáng tạo chi lực là cái gì thần kỳ lực lượng. Có thể liền Thiên Tuyền Nữ Đế đều lĩnh ngộ không được lực lượng. Chúng ta cũng chỉ là ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói, Kim Ưng Đại Đế nhìn Thiên Tuyền Nữ Đế liếc mắt, nói với Dương Chân, tiểu tử, chúng ta liền đi về trước. Tam Hoa Thánh Địa ngươi không cần lo lắng. Có chúng ta ở đây, coi như Vu Lân tộc cùng ma vực cùng một chỗ đánh tới. Cũng phải để bọn hắn dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra. Kim Ưng Đại Đế nói không có chút nào. Khách khí, thật giống Vu Lân tộc lân nữ cùng ma vực thiên nữ đều không ở chỗ này chỗ bình thường. Dương Chân cười cười, khoát tay nói ra, cái kia Tam Hoa Thánh Địa liền thoát khỏi cho các vị tiền bối rồi. Nếu như Tam Hoa Thánh Địa không có, vậy thiên địa này cũng không cần thiết tồn tại. Đây là ta nói, lời nói này rất là nhẹ nhõm. Kim Ưng Đại Đế bọn người lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này, Thiên Tuyền Nữ Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiểu Gia Hỏa, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ đi Tam Hoa Thánh Địa. Dương Chân lập tức vui vẻ. Có Thiên Tuyền Nữ Đế tại, liền xem như cái kia thần ma tới, chỉ là một tôn đạo thân, cũng hủy không được Tam Hoa Thánh Địa rồi, liền xem như một lần nữa thiên địa đại kiếp, lấy Thiên Tuyền Nữ Đế bây giờ thủ đoạn, cũng có thể nhẹ nhõm dẫn đầu Tam Hoa Thánh Địa tránh đi tai nạn. Lần này Dương Chân là thật yên tâm, còn lại tất cả mọi người đi sau đó. Vu Lân tộc lân nữ cùng ma vực thiên nữ lại không hề rời đi, mà là đi theo Dương Chân sau lưng. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, hai người các ngươi, ở lại chỗ này làm gì? Vu Lân tộc lân nữ sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Chân, ngươi không nên quá phận, ngươi có thể lưu tại nơi này, ta vì cái gì không thể lưu tại nơi này? Thiên nữ càng là cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, ngươi sợ, Dương Chân ai ôi một tiếng, nhìn chằm chằm hai người nói ra, bản tao thánh cùng nhà mình nương tử ở chỗ này nghỉ phép. Nếu như các ngươi không sợ đau mắt hột lời nói, liền lưu tại nơi này tốt, ôi, tiểu đạo si, ngươi nhẹ chút, đều bóp đỏ lên. Nghe được Dương Chân lời nói, lân nữ cùng thiên nữ hai người lập tức ngọc dung đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc, rời đi Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người, một trái một phải đi đến thần ma chủng hai bên. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, nhìn đây Hàn Yên Nhi hãi hùng khiếp vía, ở loại địa phương này, nghĩ cũng không dám nghĩ, hỗn đản này. Đầu óc chung quy là cùng người khác không giống nhau. Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân liếc mắt, ngồi xuống bắt đầu cảm giác loại khí tức kia. Thật tình không biết, nàng tâm tư của mình cũng bị Dương Chân dẫn tới một cái vi diệu phương hướng bên trên. Dương Chân đương nhiên sẽ không ở chỗ này liền đem Hàn Yên Nhi cho thế nào. Tiện tay trong lúc huy động, ầm ầm dựng lên một tòa cung điện. Sao băng cung còn muốn tráng lệ, Nhìn đây cách đó không xa hai nữ trợn mắt hốc mồm. Tên hỗn đản này, lần nữ cắn răng, bây giờ không có tâm cổ ở trên thân thể Dương Chân. Nàng là cầm Dương Chân không có biện pháp nào rồi. Nương tử, ta tới rồi. Một tiếng quái khiếu từ hành cung bên trong truyền đến, nghe được lân nữ cùng thiên nữ hai người toàn thân chấn động. Nhịp tim theo bản năng gia tốc không ít, chỉ là tiếp đó, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, mặc cho hai người dùng lực như thế nào đi nghe, cũng nghe không được. Khốn nạn, hai nữ chăm miệng một lời, tiếp lấy lẫn nhau khiêu khích đồng dạng nhìn thoáng qua, cùng nhau ngồi xuống. Ngay tại Dương Chân mới vừa tiến vào đốn ngộ thời điểm, thiên địa biến sắc, trong toàn bộ thần ma chủng, bỗng nhiên quỷ khóc sói gào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.